Ni thương ngược dòng thành sông. Chương 4. Mọi trường học đều là mảnh đất màu mỡ của tin đồn và những trò quái ác. Lời đồn được thêm mắm dặm muối, lan truyền với tốc độ ánh sáng. Hơn nữa, trong lúc lan truyền còn thay đổi ra các loại diện mạo xấu xí, giống như nhiễm phóng xạ từ một vụ nổ hạt nhân. Thời gian nghỉ ngơi sau tiết thứ hai của buổi sáng là dài nhất. Dù đã tập xong thể dục giữa giờ, nhưng vẫn còn đến 15 phút cho đám học trò nhàn rỗi tiêu hao. Lúc Tề Minh đi vào nhà vệ sinh thì nghe thấy hai nam sinh bên trong đang nói chuyện. Mày biết con bé Dịch Dao lớp tao không? Có nghe nói con bé rất kiêu ngạo đó đúng không? Kiêu ngạo cái gì chứ? Nó chính là một con điếm mặc đồng phục. Biết gì chưa, dạo này nó đang thiếu tiền, 100 đồng có thể ngủ một đêm. Còn có thể chịu mày. Âm thanh tiếp theo cố ý hạ xuống rất thấp, nhưng vẫn không giấu được sự bị ổi và dơ bẩn của ngôn ngữ. Tề Minh mở cửa ra, nhìn thấy Du Khải học cùng lớp và một nam sinh lớp khác đang đi tiểu. Du Khải quay ra nhìn Tề Minh, không nói gì nữa, kéo nam sinh kia đi. Tề Minh mà không biểu cảm đứng rửa tay, không ngừng xoa tay vào nhau, đến tận lúc hai bàn tay đều trở nên đỏ ửng. Bầu trời bên ngoài cửa sổ bị đè xuống rất thấp, nhưng đám mây vẫn lững lờ trôi. Chặt cây đang vào nhau chỉ lên trời, trông như vô số bóng ma chết đói giơ tay lên xin cơm. Đây là lời Dịch Dao từng ví von. Vẫn là không khí khô hanh của mùa đông, da trên mặt như vôi quát tường, chất lượng kém, dường như chỉ quét một cái là có thể rơi xuống một lớp vôi dày. Tề Minh viết lộn xộn trên giấy các con số, các loại hình học, các từ đơn tiếng Anh, bất giác viết ra một chữ pick. Viết đến chữ H cuối cùng, bởi vì dùng quá sức nên ngòi bút máy đột nhiên xé rách mặt giấy, liên tiếp xé rách mấy tờ, mực loang ra một mảng lớn. Lúc này sự đau đớn trong lòng nó cũng giống như rất nhiều lớp giấy bị xé đi. Gãy điểm. Màn nước rửa phía sau nhà ăn vẫn như cũ, không một bóng người. Dịch Dao và Tề Minh lần lượt rửa cặp lồng của mình. Trên đầu là đám mây màu xám chỉ thông thả buông trôi. Trời sắp mưa rồi. À này, vặn vội nước vào. Tề Minh nhẹ nhàng đậy nắp cọc lồng. Hỏi cậu một chuyện nha. Hỏi đi. Dịch Dao đổ ra một chút nước rửa bát từ chiếc lọ nhỏ mang theo. Trong cặp lồng xuất hiện rất nhiều bong bóng. Dạo này cậu rất cần tiền à? Cậu biết rồi còn hỏi. Dịch Dao không ngẩng đầu lên. Vì tiền sẵn sàng làm bất cứ việc gì à? Trong giọng nói xen lẫn run rẩy, không thể khống chế được. Tắt vội nước đi. Dịch Dao đứng thẳng dậy nhìn Tề Minh chầm chầm. Cậu nói vậy là có ý gì? Không có ý gì, chỉ hỏi một chút thôi. Cậu ý gì? Dịch Dao cầm cọc lồng rất chắc. Nghe thấy lời đồn, không phải chỉ có một mình Tề Minh, Dịch Dao cũng nghe thấy, nhưng cô không để ý. Cho dù Tề Minh nghe thấy, cô cũng sẽ không quan tâm. Nhưng điều cô nhất định sẽ quan tâm chính là Tề Minh không những nghe thấy mà còn tin tưởng. Tôi nói là... Cô không cần phải nói, tôi hiểu. Nói xong, Dịch Dao xoay người rời đi. Mới đi được hai bước, cô xoay người lại, hất thẳng nước trong cặp lồng vào mặt của Tề Minh. Không ngờ cô lại cho rằng tôi cũng giống như mẹ tớ. Trong lòng cậu có một nữ sinh như vậy, cậu sẵn sàng cho cô ấy bịch sữa ăn sáng của mình. Cậu sẵn sàng chép bài mỗi ngày giúp cô ấy, sau đó đưa đến nhà cho cô ấy. Cũng tương tự như vậy, cậu sẵn sàng tin tưởng một người xa lạ chứ không chịu tin tưởng cô ấy. Và điều mà cậu tin tưởng đó là cô ấy là một con điếm. Dịch Dao đạp xe về nhà. Trên đường, vẻ phồn hoa và mùi phố phường quyện vào nhau, tựa như phông nền của một bộ phim đang chạy lui về phía sau. Tựa như đang đứng trên băng chuyền chở khách ở sân bay, bị mặt đất kéo về phía trước. Bàn tay cô nắm tay lái, ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt. Dịch Dao đột nhiên nhớ tới việc mẹ thường xuyên nói với mình những lời lẽ như: tại sao mày không chết quách đi? Tại sao mày vẫn còn chưa chết? Thực ra nếu thực hiện được thì cũng có thể coi như một sự giải thoát. Có điều bây giờ trước khi chết còn phải mang tiếng xấu giống như mẹ. Điều này vẫn đè nén trong lòng Dịch Dao như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nặng nề ép lên, khiến tim cô gần như không đập tiếp được nữa. Máu không thể chảy về tim, thân thể như thiếu oxy, lơ lửng giữa không trung, không rơi xuống được, không hạ xuống đất được. Mọi khớp xương đều bị người nào đó buộc dây màu bạc, bị người ra điều khiển như con rối tiến về phía trước như một cái xác không hồn. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra khỏi bờ mi, tựa như có người mở van chứa nước mắt nên không dừng lại được. Tựa như tất cả nước trong cơ thể đều chảy ra dưới dạng nước mắt, chảy đến lúc cạn khô. Tới khi đạp xe về đến đầu ngõ, nhìn thấy Tệ Minh đang ngồi bên đường trong bóng đêm tối tăm, và nước kia bị người nào đó ấn xuống mới bật lên được. Nước mắt ngừng chảy. Tề Minh đang đứng trước mặt cô, ánh sáng từ cột đèn đầu ngõ chiếu xuống mặt cậu. Cậu dụi đôi mắt đến đỏ lên. Cậu nói: Dịch Dao, tớ không tin những gì bọn họ nói, tớ không tin. Dường như trong bóng tối lại có người ấn van, nước mắt chảy xuống không bị thứ gì ngăn cản nữa. Dịch Dao không nói lời nào, cầm cặp sách trong giỏ xe đập thẳng lên người Tề Minh. Hộp bút, sách giáo khoa, vở viết, điện thoại, toàn bộ từ trong cặp đổ ra đập vào người Tề Minh. Một cây bút vách qua mặt để lại vệt máu. Tề Minh không hề nhúc nhích, lại đập hết lần này đến lần khác, đến khi chỉ còn lại chiếc cặp sách trống không bằng vải bông mềm mại đập lên người. Tề Minh đứng yên không nhúc nhích, nhưng cảm thấy còn đau hơn là lúc bị đồ vật văng vào người. Đập rồi lại đập, liên tiếp đập lên người của cậu. Bỗng nhiên thân thể như bị khoét một lỗ nhỏ, sức mạnh lũ lượt thoát đi qua chiếc lỗ nhỏ này, như thể bị rút cạn. Dịch Dao ngã bệt xuống đất, tiếng khóc cũng không phát ra được, chỉ còn lại hai bờ vai run run. Tề Minh ngồi xuống ôm cổ cô, kéo mạnh cô vào lòng mình, như là ôm một con rối trống rỗng. Cậu mua tới đi, cậu cho tới tiền tới ngủ với cậu. Tôi lên giường với cậu chỉ cần cậu cho tới tiền. Mỗi câu nói nghẹn ngào đường như một mũi dao sắc nhọn cắm thẳng vào lồng ngực của Tề Minh. Cô nói: Tớ không giống mẹ tớ, cậu đừng coi tớ như mẹ tớ. Tớ không giống mẹ tớ. Tề Minh gật đầu nặng nề. Đèn đường chiếu xuống, bóng đêm như loang ra chiếc áo đồng phục màu đen của cậu bé. Trên gương mặt sáng láng, máu từ vết xước đã đông lại. Dưới đất, hộp bút chì, bút máy, sách vở tản mát khắp nơi như những linh kiện bị tháo rời. Ai đó vừa đánh hỏng một con rối hay sao? Trong ngõ nhỏ, Lâm Hoa Phượng đứng bất động giữa bóng tối. Mỗi một câu "tớ không giống mẹ tớ" đều như hút đi rất nhiều oxy xung quanh người bà. Bà ôm ngực, nơi đó cứ như vừa bị đâm vào một mũi băng lạnh buốt nhức nhối. Tựa như mùa hè đột nhiên cần một miếng kem to, cuối cùng lạnh quá chỉ có thể nhả ra. Nhưng mũi băng đâm sâu, làm sao có thể nhả ra được. Vẫn như cũ, vừa cắm chìa khóa vào ổ thì cửa đã mở ra. Tiếng cằn nhằn của mẹ lại bị một câu "cùng ở lại trường hỏi giáo viên mấy bài tập không hiểu nên về muộn" của Tề Minh chặn đứng. Trên bàn có ba bộ bát đũa. "Bố về rồi à?" "Ừ, bố con cũng vừa về, đang tắm, đợi ông ấy tắm xong." "À, mặt con sao thế này?" "Không có gì." Tề Minh quay mặt đi. "Con đi xe trên đường không cẩn thận bị quệt." "Sao lại thế chứ? Rách hết cả mặt rồi." Mẹ vẫn hét lên như cũ. "Chờ mẹ đi lấy thuốc." Mẹ đi vào phòng ngủ, bắt đầu lục tung hòm tủ. Trong phòng tắm có tiếng bố đang tắm, tiếng nước từ vòi sen rất lớn. Mẹ vào phòng ngủ tìm cồn và băng gạc. Trên bàn, chiếc ví của bố lẳng lặng nằm đó. Trong ví có thể nhìn rõ một xấp tiền. Tề Minh cúi đầu, cảm thấy vết thương trên má nóng hẳn lên, càng ngày càng nhói đau và bỗng rát. Chương 5. Tớ cũng đã quên, phải chăng thế giới trước kia vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn. Có một số thứ ngăn cách giữa người với người, có thể dễ dàng cắt ra khe rãnh thật sâu ở giữa hai bên. Sau trận mưa sẽ biến thành sông, không còn cách nào vượt qua được nữa. Nếu như mặt sông lại có sương mù, giống như Tề Minh lúc 14 tuổi lần đầu tiên mộng tinh làm bẩn quần lót, buổi sáng thức dậy nhét quần xuống dưới gối, sau đó đến lớp học bình thường. Buổi tối về nhà tắm rửa xong, cậu cầm lấy chiếc quần lót buổi sáng đi vào nhà vệ sinh. Lúc gặp mẹ, mặt cậu hơi đỏ lên. Mẹ thấy cậu cầm chiếc quần, theo thói quen đưa tay lên định nhận lấy, nhưng ngoài ý muốn là lại bị Tề Minh từ chối ngay. "Tự dưng con lại đi giặt quần làm gì? Chẳng phải mẹ vẫn thường giặt giúp con hay sao? Hôm nay thằng con ngốc của mẹ bị trúng tà sao?" Mẹ vẫn đưa tay ra. "Đưa đây cho mẹ, con mau đi học đi." Tề Minh nghiêng người đi, mặt như sắp bốc cháy. "Không cần, con của con tự giặt." lách qua người mẹ để vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Mẹ đứng ngoài cửa, nghe tiếng vòi nước chảy ào ào bên trong, bỗng bật cười như đang suy nghĩ gì đó. Thầy Minh từ nhà vệ sinh đi ra, vẩy nước trên tay, vừa đưa tay lau vào khăn tắm, đã thấy mẹ đứng giữa phòng khách, nhìn mình, trên mặt mang nụ cười. Con trai ngốc, con tưởng mẹ không biết sao? Đột nhiên có cảm giác không thoải mái từ mạch máu chảy vào trái tim, giống như uống phải nước đường quá ngọt. Ngọt đến mức độ cổ họng trở nên ngứa ngáy và khó chịu, giống như trong cổ họng bị muỗi đốt sưng lên một cục. Không có gì, con đi học bài đây. Tề Minh xoa xoa mặt nóng bỏng, rất không thoải mái. Ai da, con với mẹ còn có gì mà phải xấu hổ chứ. Sau này cứ để mẹ giặt, ngoan nào, trở thành người lớn rồi đấy. Tề Minh đóng cửa phòng mình lại, ngã vật xuống giường, kéo tấm chăn lên che đầu. Ngoài cửa phòng, tiếng mẹ nói chuyện điện thoại vừa cao giọng vừa rõ ràng. Này, Tề Phương Thành, con trai gia bảo của ông trở thành người lớn rồi, tôi nói ông nghe. Tề Minh nằm trên giường trùm chăn, tay thò ra bên ngoài mò đến công tắc đèn điện ở trên tường, bật lên tắt đi, lại bật lên rồi lại tắt đi. Ánh đèn không chiếu vào trong chăn được, chỉ có thể tạo thành ánh sáng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện trước mí mắt. Trong lòng như bao trùm một lớp màng màu xám, rất giống mùi khói dầu mang hơi nóng hừng hực trong ngõ vào buổi chiều tối, ngột ngạt khiến trong lòng khó chịu. Vài ngày sau, có một buổi sáng đi học, mẹ và mấy người phụ nữ trung niên vừa hay cũng đang đứng nói chuyện phiếm ngoài cửa. Tề Minh xách cặp lách qua bên cạnh họ, nói nhỏ một câu: con đi học đi mẹ à. Tề Minh còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy phía sau có tiếng đối thoại. Nghe nói con trai chị. Tiếng cười kỳ quái. Ai da, cái bà Lý Tú Tần miệng rộng kia, sao có thể nói chuyện đó khắp nơi như thế chứ. Mẹ làm bộ tức giận, nhưng giọng nói tỏ ra chán ghét thế nào cũng không giấu được ý cười. Thôi nào, đây là chuyện tốt mà, sớm được bé cháu trai còn chẳng tốt sao. Tiếng cười đáng ghét. Trẻ con bây giờ đúng là dinh dưỡng tốt thật. Nhớ thằng nhóc nhà tôi ngày xưa phải 16 tuổi, giọng một phụ nữ lớn tuổi hơn. Tề Minh kéo xe đạp ra khỏi hàng xe, dùng sức quá mạnh nên kéo đổ cả một loạt xe dừng ở đầu ngõ. À, xấu hổ kìa, thằng Tề Minh nhà chị đúng là còn non đến chảy nước ra. Cái gì mà non đến chảy nước, chị lớn rồi mà còn không đứng đắn. Mẹ cũng cười theo. Tề Minh chỉ mong lúc này có một quả bom ném xuống ngõ để trả lại bình yên cho thế giới. Đi ra khỏi ngõ, vừa định bước lên xe đã nhìn thấy Dịch Dao phía trước. Sự tích vẻ vang của cậu, Dịch Dao quay đầu lại chờ cho Tề Minh đi tới. Ngay cả tớ cũng nghe thấy rồi. Tề Minh hít sâu một hơi đi bên cạnh, suýt nữa va vào một bác gái đi mua thức ăn về, liên tiếp kêu lên: "A, cẩn thận, coi chừng một chút." Dịch Dao không nhịn được cười. Chỉ có thể nói là mẹ cậu rất tài, chuyện như thế mà cũng mang ra buông được. Có điều hình như bản tính của phụ nữ nào cũng như thế cả. Mẹ cậu không nói. Tề Minh cắn răng không phục. Lâm Hoa Phượng. Dịch Dao lườm một cái. Bà ấy thì thôi, ít nhất bà ấy cũng không nói gì lúc cậu lần đầu tiên. Mặc dù mới 14 tuổi nhưng cậu đã được học giáo dục giới tính, những gì cần nói giáo viên đều đã nói rồi. Lần đầu tiên của tớ là trên đường đi học về, đột nhiên cảm thấy nguy to rồi. Tớ đạp xe về rất nhanh, trên đường lấm lét như ăn trộm, cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới đều đang nhìn mình. Được biết con bé đạp xe đạp kia có bạn tốt đến thăm rồi. Sau đó tớ về nhà thay quần rồi nói với mẹ tớ. Mẹ tớ không nói lời nào mà chỉ lườm tớ, đi tới tủ quần áo, mở ngăn kéo, ném cho tớ một gói băng vệ sinh. Cậu nói duy nhất là mày chú ý một chút, đừng làm bẩn ga trải giường. Còn nữa, màu giặt quần vừa thấy đi, hội chết người rồi. Dịch Dao dừng xe trước đèn đỏ, quay đầu lại nói: ít ra mẹ cậu còn giặt quần giúp cậu, cậu cũng phải biết đủ chứ, tiểu thiếu gia. Dịch Dao không để ý cậu bé bên cạnh đã đỏ bừng mặt, chỉ thuận miệng nói một câu. Không ngờ cô lại kể hết từ đầu đến cuối với mình. Dù sao cũng đang ở độ tuổi tế nhị, nam sinh nữ sinh tình cờ chạm tay trong lớp cũng có thể hét ầm lên rồi. Cậu nói với tớ những chuyện này làm gì? Mặt Tề Minh giống như một chiếc đèn đỏ khác. Cậu có làm sao không đấy? Chẳng phải cậu vừa mới hỏi hay sao? Dịch Dao cau mày. Nói với cậu thì cậu lại không vui, không hiểu là cái kiểu gì nữa. Cậu... Tề Minh tức giận đến tái mặt. Sớm muộn cũng trở thành phụ nữ 40 tuổi, tay nghiệt như mẹ cậu. Dịch Dao cầm cặp sách trong giỏ xe đạp, đập mạnh vào lưng của cậu bạn, giống như là dòng sông đó vắt ngang giữa hai mẹ con từ 14 tuổi đến 17 tuổi, 1460 ngày, như một con sông sâu 1460 mét. Tề Minh từng vô số lần nghĩ có lẽ giống như rất nhiều con sông khác, lòng sông sẽ từ từ tích đầy phù sa càng ngày càng cao, đến lúc mấy mùa khô trôi qua, đáy sông sẽ lại biến thành mặt đất bằng phẳng và mẹ ở bờ bên kia sẽ chậm rãi đi về phía mình. Nhưng sự thật lại là không biết chính mình hay là mẹ hay là một bàn tay nào khác mỗi ngày vẫn nạo vét sông, dọn dẹp cát lắng, đưa tới nhiều nước hơn nữa. Lòng sông mỗi ngày một sâu, bước tới cũng chỉ có thể lập tức bị nuốt chửng. Giống như là sáng sớm hôm nay, Tề Minh và mẹ cùng ngồi trên bàn ăn cơm, mẹ vẫn bình phẩm những tin tức buổi sáng trên TV như thường lệ. Tề Minh yên lặng lùa cơm vào miệng. Mẹ ơi, cô ăn cơm xong rồi. Tề Minh cầm lấy cặp sách, lúc thay giày nhìn thấy ví tiền của bố nằm nguyên trên chiếc tủ thấp gần cửa, mạch máu trên cổ lại bắt đầu đập thình thịch. Ôi chao, mặc thêm cái áo nữa đi, cô mặc ít như vậy chẳng lẽ muốn sinh bệnh hay sao chứ? Mẹ đặt bát cơm xuống, gác lại tiết mục bình phẩm tin tức buổi sáng, vào nhà đi lấy thêm áo. Tề Minh đi tới trước tủ, cầm ví tiền lên, rút ra 6 tờ 100 đồng rồi nhanh chóng nhét vào túi mình. Tề Minh mở cửa gọi với vào trong nhà một tiếng. Mẹ, không phải lấy áo đâu, con không lạnh, con đi học đây. Chờ đã, con thật sự không lạnh. Tề Minh mở cửa bước ra ngoài. Mẹ bảo đứng lại. Con nói mẹ nghe xem, cái gì trong túi đây? Ánh sáng bên ngoài đột nhiên tràn tới làm Tề Minh lóa mắt. Bàn tay đút trong túi vẫn cầm 600 đồng tiền vừa mới lấy. Bàn tay kéo cửa cứng ngắc dừng lại ở đó, giống như nút bồn rửa mặt bị rút lên, âm thanh tạo thành vòng xoáy, bị hút vào một nơi mà không ai nhìn thấy. Trong nhà chỉ có yên tĩnh, nước vốn tràn đầy bồn chảy hết rồi chỉ còn lại sự tĩnh lặng, còn có cả tiếng thở dồn dập và khuôn mặt đỏ lên vì kích động của mẹ trong yên lặng, còn có cả tiếng tim đập như ngạt thở của mình. Cái gì trong túi nào mẹ? Ý mẹ là gì? Tề Minh quay lại nhìn mẹ. Con nói xem, trong túi áo con là cái gì? Ngực mẹ nhấp nhô dữ dội, tựa như cơn giận dữ kìm nén được che đậy bên dưới bề ngoài bình tĩnh. Thật sự không có gì. Tề Minh rút tay ra khỏi túi áo, xòe ra trước mặt mẹ mình. Mẹ nói là túi áo này. Mẹ giơ tay ra, Tề Minh mới nhìn thấy trên tay mẹ là chiếc áo mình thay ra hôm qua. Mẹ đập mạnh tay lên bàn, một tờ giấy nằm lại đó. Tề Minh đột nhiên thở phào một hơi, như là sợi dây căng đến sắp đứt đột nhiên bị buông một đầu. Nhưng ngay sau khi ánh mắt nhìn vào tờ giấy, máu lại lập tức xông lên đỉnh đầu. Trên bàn, tờ hóa đơn mua que thử thai nằm lẳng lặng. Một phút trước, sân thể dục vẫn rộng rãi, như đủ để một chiếc máy bay hạ cánh. Một phút sau, như đàn kiến bị mùi thơm kéo tới, vô số học sinh từ các phòng học tuôn ra, đồng nghịch lớp kính thao trường. Tiếng nhạc từ chiếc loa bay bổng trong không khí trắng nhờ của mùa đông bị gió thổi lắc lư, âm thanh bị dòng điện ảnh hưởng phát ra tiếng lẹt xẹt. Giọng nữ hô khẩu lệnh trong loa rõ ràng không hề có tinh thần, rất yếu ớt như sắp chết đến nơi. Nhạc gì mà như nước mũi, thật sự làm người ta không thoải mái chút nào. Tề Minh quay sang Dịch Giao so sánh thật kỳ lạ. Dịch Giao đứng trong hàng, nam sinh một hàng, nữ sinh một hàng, bên cạnh cách mình 1 mét. Tề Minh nghiêm túc giang hai tay ra, âm nhạc chuyển sang phách thứ hai. Tề Minh đổi một tư thế buồn cười hơn, hai tay đều giơ thẳng lên trời. Vậy cậu nói với mẹ cậu thế nào? Nếu là mẹ tớ thì đã vào bếp lấy dao chém thẳng vào mặt tớ rồi. Dịch Giao quay sang tiếp tục nói chuyện với Tề Minh. Tớ nói đó là giáo viên cần dùng trong giờ giáo dục giới tính, bởi vì tớ là lớp trưởng nên tớ đi mua, giữ lại hóa đơn để thanh toán với nhà trường. Âm nhạc chuyển sang phách thứ ba. Tề Minh ngồi xuống. Hả? Vẻ mặt Dịch Giao không nóng không lạnh, chẳng biết là kinh ngạc hay cười nhạo. Giỏi thật đấy, mẹ cậu tin sao? Ừ. Tề Minh cúi đầu mà không biểu cảm. Mẹ tớ nghe xong, ngồi xuống ghế thở phào một hơi, bảo là con làm mẹ sợ chết khiếp rồi, sau đó đuổi tớ ra ngoài, bảo tớ mau mau đi học đi. Một người có thiên phú diễn xuất như mẹ cậu, chẳng phải nên ôm lấy cậu rồi khóc lớn một trận, sau đó chạy ra nói với toàn bộ mọi người trong ngõ sao? Dịch Giao trêu Tề Minh. Mẹ tớ sức khóc thật đấy. Tề Minh nhỏ giọng nói, trong lòng ngàn ứ một tâm tình khó tả. Mà này, Sao cậu cứ làm như chuyện không liên quan gì đến mình thế? Dù sao thì việc này cũng liên quan đến cậu mà. Dịch Dao quay đầu đi, mắt nhìn phía trước, toàn ghế là ghế đông nghịch. Cứ yên lặng nhìn thẳng thầm nói: Tề Minh, cậu quá tốt với tớ, tốt đến mức có lúc tớ cảm thấy cậu làm gì cũng là đương nhiên. Rất có thể một ngày nào đó cậu móc trái tim ra đặt trước mặt tớ, tớ cũng chẳng cảm thấy gì, có khi còn giẫm thêm mấy cái nữa. Tề Minh, cậu đừng tốt với tớ như vậy, phụ nữ đều như vậy, cậu đối tốt với người ta, tình cảm của cậu sẽ bị coi rẻ. Thật sự, phụ nữ vốn đều xấu tính như vậy đấy. Tề Minh quay đầu đi, Dịch Dao lặng yên nhìn phía trước, tiếng nhạc vẫn vang lên đỉnh đầu cô, nhưng cô như không nghe thấy. Phượng đứng yên và không hề nhúc nhích, giống như một món đồ chơi chạy điện đang bị tháo pin. Mắt cô ướt át như sắp chảy ra nước mắt. Cô mấp máy miệng không phát ra âm thanh, nhưng Tề Minh vẫn có thể nhìn hiểu được cô đang nói gì. Cô nói phụ nữ người nào cũng xấu tính, bạn nữ phía sau kia làm gì mà không tập, chỉ biết nói chuyện với bạn nam thôi à, còn ra thể thống gì nữa. Nói cô đấy. Giáo viên thể dục đi qua phía trước đội ngũ, nhìn Dịch Dao ngẩn ra như người mất hồn, phất lá cờ đỏ nhem nhuốc trong tay Quát Tháo. Dịch Dao lấy lại tinh thần, cứng nhắc vung tay, âm nhạc sang đến phát thứ năm, động tác vừa người. Tớ bảo này, sau khi giáo viên thể dục đã đi xa, Dịch Dao mới quay sang nhìn Tề Minh, trên mặt là nét cười không hề giấu giếm. Bà ấy thấy tớ nói chuyện với cậu về chuyện riêng đã kêu còn ra thể thống gì nữa. Nếu bà ấy biết bây giờ trong bụng tớ có một em bé thì không biết có ngất xỉu tại chỗ không nhỉ. Như một đứa trẻ tinh nghịch kể câu chuyện cười tự cho là hay lắm, đôi mắt nheo lại vì cười, lấp lánh ánh sáng ẩm ướt, lại như ấn một mảnh thủy tinh vỡ vào trong lòng của Tề Minh. Bề ngoài trái tim vốn đã không được lành lặn được khâu lại bởi đường kim mũi chỉ đau thương. Tề Minh ngẩng đầu lên, không biết bao nhiêu mùa đông đã trôi qua như vậy. Trong tiếng nhạc phát ra từ loa, như ánh sáng còn nhợt nhạt và tịch liêu hơn, tất cả mọi người đều ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên, cứng nhắc và tiêu cực, chờ đợi mùa xuân xa xăm. Những tâm tình bi thương từ lòng đất chạy qua lòng bàn chân rồi tràn lên tứ chi như tìm được lối về. Giang tay sang hai bên, giơ tay hướng lên trời, những tâm tình này bị kéo lên trên, tích lũy quanh viền mắt, sắp chảy ra ngoài. Trên sân thể dục rộng rãi, cô và cậu cách nhau khoảng 1 mét. Cô ngẩng đầu nhắm mắt lại nói: Thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cậu ngẩng đầu nói: Tớ cũng vậy, thật sự muốn nhanh chóng đi đến một nơi thật xa. Dịch Dao quay đầu lại, trên mặt là vẻ giễu cợt. Cô nói: Tớ đang bảo buổi thể dục này mãi không kết thúc, tớ làm gì nhiều ít hơn như cậu. Còn nghĩ đến chuyện đi tới một nơi thật xa, tớ cảm thấy mình sắp chết trong ngôi trường này rồi. Khoảnh khắc Tề Minh quay mặt về, vẻ chế giễu trên mặt Dịch Dao đột nhiên biến mất. Cô nhìn thấy nước mắt dâng lên trong mắt cậu ta, nhìn đến ngây ngốc. Trái tim như mặt trời của buổi chiều đông, cùng với khóe miệng đột nhiên triệu xuống của Tề Minh, bất ngờ hoảng sợ lăn xuống. Thật sự muốn rời khỏi nơi này nhanh một chút, thật sự muốn đi một nơi thật xa nhanh một chút. Nhưng là một mình cậu hay là cùng với tớ nữa? 4-5 giờ chiều, trời đã tối, màn đêm như mực đổ xuống giữa không gian, lan rộng nhanh hơn bất cứ thứ gì khác. Tề Minh lấy trong túi ra 6 tờ tiền đã cầm cả ngày, đưa cho Dịch Dao, rồi nói: Cho cậu. Giống như mỗi sáng lấy bịch sữa từ trong cặp ra đưa cho Dịch Dao, giọng nói trầm lắng mà dịu dàng, bóng đen in hình trước ánh đèn xe, dịu dàng in vào tầm mắt. Cậu lấy đâu ra tiền vậy? Dịch Dao dừng xe lại. Cậu không cần quan tâm, cậu cứ cầm lấy đi, tớ cũng không biết cần bao nhiêu mới đủ, cậu cứ cầm tạm đã. Tề Minh ngồi trên xe đạp cúi đầu, đèn đỏ trên đầu phía trước đột nhiên sáng lên. Tớ hỏi cậu lấy đâu ra tiền. Tề Minh bị vẻ mặt của Dịch Dao làm cho sợ hãi. Tớ lấy tiền của bố tớ. Tề Minh cúi đầu. Mang về buổi tối trả lại. Dịch Dao hít sâu một hơi rồi nói: Tớ lấy trộm cũng không vấn đề gì, nhưng cậu trong sạch đến mức mà mọi người trên toàn thế giới đều chỉ muốn nâng niu trên tay. Cậu vì tớ mà biến thành đen tối sao? Đầu óc cậu bị làm sao thế? Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Dịch Dao đưa tay lên lau nước mắt, đạp xe về phía trước. Tề Minh nhìn bóng lưng của Dịch Dao càng lúc càng nhỏ, cổ họng như bị sặc nước. Chẳng biết vì sao, cậu bỗng cảm giác như là Dịch Dao đã biến mất trong đám đông, mình sẽ không tìm được nữa. Tề Minh nhấc chân lên đạp xe, xích xe đột nhiên kẹt cứng, sau đó nhanh chóng tuột ra, chạm xuống mặt đường như một con rắn chết. Ngẩng đầu mở miệng, trong tầm mắt đã không còn thấy bóng dáng của Dịch Dao. Từng đám mây to lớn đen kịch trôi qua trên bầu trời, nặng nề như một bức điếu văn màu đen. Dắt xe, sợi xích bị kéo lê trên mặt đất, tiếng kim loại cọ xuống mặt đường lạo xạo vọng vào màn nhĩ. Dắt đến đầu ngõ, nhìn thấy Dịch Dao đang ngồi bên đường. Sao cậu về muộn vậy? Dịch Dao đứng lên, bóp hai chân đã tê rợn vì ngồi lâu. Xe bị tuột xích, Tề Minh chỉ chiếc xe đạp. Sao không đi vào chợ tớ sao? Ừ. Dịch Dao nhìn mặt cậu ta, đang chờ xem tí nữa cậu có bị mắng không. Trên bàn bày đầy những đĩa thức ăn đang bốc hơi nghi ngút, khiến cho cậu không thể nhìn thấy rõ mặt mẹ đang ngồi ở phía bên kia bàn. Dù không thấy rõ, nhưng Tề Minh cũng biết sắc mặt mẹ rất khó coi. Bố ngồi bên cạnh, sắc mặt còn khó coi hơn nữa. Có mấy lần bố không nhịn được, định lên tiếng nói gì đó, nhưng bị mẹ đá một cái dưới gầm bàn, nên lại thôi. Bố đành cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đôi đũa nặng nề đặt mạnh xuống bàn để thể hiện sự bất mãn của mình. Tề Minh làm bộ không nhìn thấy, cúi đầu uống canh. Tề Minh, mẹ bật ra một tiếng gọi khe khẽ từ trong cổ họng, như thể bị vướng một cục đờm. Dạo này con có đủ tiền tiêu vặt không? Đủ ạ. Tề Minh uống canh chỉ ậm ờ đáp, trong lòng nghĩ mẹ vòng một vòng thật là rộng. À thế này, mẹ nhìn bố vẻ mặt rất lúng túng, thì còn có không tìm được từ ngữ nào phù hợp, câu nói lúng túng đứt đoạn giữa không trung, nên nói thế nào đây? Dù sao thì cũng không thể hỏi ra một câu muốn hỏi. Thì còn có lấy trộm tiền trong nhà không? Trái tim Tề Minh hơi trĩu xuống, sắc mặt lại trở nên bình thản. Cậu lấy từ trong túi ra 600 đồng đưa tới trước mặt mẹ rồi nói, hôm nay không chọn được cái nào cả mẹ, không dùng đến tiền, con trả lại mẹ. Vẻ mặt kinh ngạc của bố mẹ hoàn toàn nằm trong dữ liệu của Tề Minh, vậy nên cậu vẫn bình tĩnh cúi đầu tiếp tục uống canh. Uống được vài ngụm, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt bố mẹ vẫn kinh ngạc như vừa rồi. Thế là cô gãi đầu nói, có chuyện gì thế ạ? Buổi sáng con viết giấy để lại, nói con cần tiền mua máy ghi âm để học bài, nên cầm tạm 600 đồng mà. Buổi chiều cùng bạn học đi xem, nhưng không chọn được cái nào thích hợp, vì thế mới về muộn vậy. Tề Minh vừa nói vừa đi đến tủ, tìm trên mặt tủ rồi ngồi xuống. Ờ, rơi xuống đất rồi. Cậu nhặt lên đưa cho mẹ. Trên tờ giấy là nét chữ thanh thoát và quen thuộc của con trai. Mẹ, con lấy 600 đồng đi mua máy ghi âm, chiều tối con đi xem, sẽ về muộn một chút. Tề Minh. Mẹ đột nhiên thả lỏng hai vai, như thể toàn bộ những căng thẳng đang đè trên toàn thân bỗng biến mất trong nháy mắt. À, quá ra là thế, mà mẹ vẫn cứ tưởng là... Mẹ tưởng gì cơ à? Tề Minh đột nhiên cao giọng hỏi lại, một đòn phản kích sắc lẹm. À, mẹ rất lúng túng, quay sang nhìn bố. Bố không nói lời nào, cúi đầu uống canh. Chẳng lẽ còn có thể nói là mẹ cứ tưởng là con trộm tiền hay sao? Có khác nào tự rước lấy sự bẻ mặt. Con ăn no rồi. Tề Minh đặt bát xuống, xoay người đi về phòng, để lại bố mẹ vẫn khó xử trong phòng khách. Cậu tắt đèn đi, đổ người ngã vật xuống giường. Ngoài cửa vọng vào tiếng bố mẹ nhỏ giọng tranh cãi. Nghe thấy một câu tương đối rõ ràng là, đều tại ông cả, may mà chưa mắng nhầm con trai, con ông đẻ ra mà còn nghi ngờ nó nữa. Câu tiếp theo còn rõ ràng hơn, bà lại còn nói tôi, thế ai buổi chiều làm ầm lên, vừa khóc vừa la vừa đòi treo cổ hả? Tôi chỉ nói với bà là tôi mất 600 đồng, tôi có nói là thằng Tề Minh nó lấy đâu. Những câu tiếp theo dần dần không nghe rõ được nữa. Tề Minh kéo chăn lên, bóng tối thoáng cái đã bao phủ trên đỉnh đầu. Dịch Dao dọn dẹp bát đũa vừa ăn xong, mang vào tới phòng bếp thì điện thoại di động trong túi đổ chuông. Mở lên là tin nhắn Tề Minh gửi đến. Cậu thật thông minh, lại còn nghĩ ra cách viết một tờ giấy nữa chứ. Dịch Dao cười cười, gập điện thoại lại, bưng bát đũa đến bồn rửa bát, phận vội nước ra, tiếng nước chảy ào ào. Cô nhìn ra ngoài ngõ, cửa sổ các nhà đều hắt ra ánh sáng màu vàng, rất ấm áp. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến một chuyện khác. Chương 6. Cô không nhớ được dãy số bắt đầu bằng 138, kết thúc bằng 414 trong danh bạ điện thoại, thậm chí còn có thể nói là lạ lắm. Những dãy số này lại đi kèm với một cái tên là Dịch Gia Ngôn. ngay cả chính cô cũng đã quên mình sửa lại chữ bố thành dịch gia ngôn từ bao giờ. Từ đơn một âm tiết từng nhắc lại vô số lần mỗi ngày bỗng dưng vô cớ biến mất trong cuộc đời. Trừ lúc học bài hoặc khi đọc sách, gần như cô không bao giờ tiếp xúc với những từ có nghĩa là bố. Một khoảng trống đột ngột xuất hiện trong đời, được thể hiện dưới hình thức cụ thể là thiếu mất những tiếng gọi bố. Như không cẩn thận ngủ quên trong rạp chiếu phim, đến lúc tỉnh dậy phát hiện đã bỏ qua một vài tình tiết. Những người bên cạnh vẫn xem mê mải, mình thì không tìm lại được những chi tiết đã bỏ sót nữa, nhưng vẫn phải mông lung xem tiếp. Dần dần phát hiện ra, dù có thiếu mất một đoạn thì cũng gần như không làm ảnh hưởng gì đến những tình huống tiếp theo. Nhưng cũng lại như một phương trình không thể giải được trong bài thi, cảm giác trống rỗng cực kỳ chân thực. Trong lòng có một chỗ nhô lên, ẩn thế nào cũng không bằng phẳng lại được nữa. Dịch Giao mở cửa, trong phòng khách tối đen như mực, mẹ đã ngủ rồi. Dịch Giao nhìn đồng hồ, 9:30 tối, thế là cô khoác áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Qua tới bên cửa sổ phòng của Tề Minh, ánh đèn màu vàng bên trong hắt vào mặt cô, trong lòng cô đột nhiên đau buồn, không rõ nguyên do. Địa chỉ đó cũng là tình cờ nghe thấy khi mẹ nhắc đến, sau đó nằm yên ở một góc nào đó trong đầu, tiếp tục tồn tại một cách vô thức. Cô vốn tưởng việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn, nhưng kết quả lại dễ dàng tìm được. Hơn nữa, còn được xác nhận bởi bác bảo vệ già dưới lầu. À, Dịch tiên sinh, đúng, ở phòng 504. Đứng trước cửa, tay đặt trên chuông cửa, nhưng lại không có dũng khí để ấn xuống. Dịch Giao đứng trên hành lang, ánh đèn quạnh quẽ trên đầu chiếu xuống làm cô chóng mặt. Dịch Giao cầm điện thoại trên tay, nghĩ xem có nên gọi điện trước cho bố hay không. Vừa mới mở điện thoại, cửa thang máy đã tinh một tiếng mở ra. Dịch Giao quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ tuổi không nhỏ nhưng lại ăn mặc rất xì tin đi ra, tay dắt một bé gái. Sau lưng hai người này là một người đàn ông, hai tay xách hai chiếc túi to. Người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn thấy Dịch Giao, ánh mắt đột nhiên trở nên kích động và bối rối, mở miệng nhưng không phát ra âm thanh, như là không biết phải làm sao để đối mặt với hình ảnh trước mắt. Dịch Giao vừa mở miệng đã nghe thấy bé gái kia cười một tiếng trong vắt. Bố, đi nhanh lên. Tiếng bố sắp bật ra khỏi miệng của Dịch Giao lại bị gượng gạo nuốt vào, như là nuốt vào một lưỡi dao cạo, cắt đau cả lồng ngực. Phòng khách rất đơn giản, sofa bọc vải thô và bàn uống nước mặt kính cũng rất đơn giản. Mặc dù là căn hộ rất đơn giản nhưng vẫn sạch sẽ hơn ngôi nhà trong ngõ rất nhiều. Lúc này Dịch Giao đang ngồi trên sofa, người phụ nữ đã kết hôn với bố ngồi trên một cạnh khác của sofa. Chiếc điều khiển từ xa cứ bấm đi bấm lại, vẻ mặt hết sức thiếu kiên nhẫn. Dịch Giao nắm cốc nước bố rót cho mình, chờ bố ru đứa em gái nhỏ ngủ. Nước trong tay lạnh dần, lạnh đến mức Dịch Giao không muốn cầm nữa, nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn. Lúc hơi cúi người để đặt cốc nước xuống, ánh mắt cô vừa vặn có thể nhìn qua khe cửa phòng ngủ không đóng kín. Bố đang cầm một quyển sách thiếu nhi màu sắc sặc sỡ, còn cô bé nằm bên cạnh bố thì đã ngủ rồi. Khi mình còn bé, mỗi đêm bố cũng đọc truyện cho mình nghe như vậy, để mình được thiếp đi trong những câu chuyện cổ tích tươi vui. Ngày đó mình không bao giờ gặp ác mộng. Nghĩ tới đây, nước mắt đột nhiên tràn lên viền mắt, dạ dày như đột nhiên bị ai đó rót đầy một chất lỏng chua cay, cổ họng tắc nghẹn vì đắng chát. Bàn tay cầm cốc nước run run, suýt nữa làm đổ cốc nước xuống mặt bàn. Nước sánh ra ngoài đọng lại trên mặt kính. Dịch Giao nhìn xung quanh không thấy giấy lau, thế là vội dùng tay áo lau sạch. Nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay. Người phụ nữ bên cạnh hừ một tiếng khinh miệt qua lỗ mũi. Dịch Giao ngừng rơi nước mắt. Cũng đúng, chính cô cũng thấy biểu hiện của mình như vậy quả thật như đang vờ vịt diễn trò. Nếu là người kia, có lẽ mình không chỉ hừ một tiếng như vậy, chẳng biết chừng còn chua thêm một câu, diễn gì mà sâu thế. Dịch Giao lau mắt, lại ngồi thẳng người lên. Chờ thêm 10 phút nữa, bố cô mới đi ra. Ông ngồi đối diện với Dịch Giao, nhìn cô với vẻ mặt hơi khó xử, sau đó lại nhìn người phụ nữ đó. Dịch Giao nhìn bố, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương. Trong trí nhớ của cô, dù là ngày bố rời bỏ hai mẹ con mà đi, bóng lưng trong ngõ nhỏ vẫn rất cao lớn, mà bây giờ mái tóc bố đã bạc một nửa. Dịch Giao khống chế giọng nói của mình, rồi hỏi: "Bố vẫn khỏe chứ?" Bố nhìn người vợ hiện tại của mình, lúng túng gật đầu nói: "Ừ, vẫn khỏe." Người phụ nữ đó chuyển kênh thường xuyên hơn, tay không ngừng bấm chiếc điều khiển từ xa, vẻ mặt càng tỏ ra rất khó chịu. Dịch Dao khịt mũi nói: "Bố, cảm ơn bố vẫn nộp học phí cho con. Con..." "Mày nói cái gì?" Người phụ nữ đột nhiên quay sang: "Ông ấy nộp học phí cho mày?" "Dịch Dao, con nói gì thế?" Sắc mặt bố đột nhiên bối rối. "Bố đâu có nộp học phí cho con. Trẻ con đừng nói lung tung." Câu này tưởng như nói cho Dịch Dao nghe, thật ra lại là giải thích cho người phụ nữ đó nghe. Trên mặt bố còn cố nở ra một nụ cười nịnh bợ và lúng túng. Trái tim Dịch Dao đột nhiên chịu xuống. "Ông bỏ cái trò ấy đi." Giọng người phụ nữ thề thẻ cay nghiệt. "Tôi biết ngay là ông dẫn cho nhà kia tiền mà." "Họ Dịch, ông thật là giỏi đấy." "Anh làm cái gì mà giỏi?" Giọng bố cũng có chút tức giận, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. "Tiền anh có bao nhiêu, chẳng phải em đều biết hết sao? Hơn nữa, lúc lĩnh lương hàng tháng đều có em đi cùng, anh lấy đâu ra tiền?" Người phụ nữ suy nghĩ một lát, sau đó không nói gì nữa, ngồi xuống, lại cầm lấy điều khiển từ xa, nhưng vẫn bỏ lại một câu: "Ông gào cái gì mà gào, thần kinh à?" Bố quay đầu lại nhìn Dịch Dao: "Mẹ con nói với con như vậy à?" Dịch Dao không trả lời, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay. Trong phòng ngủ, có lẽ tiếng tranh cãi làm bé gái tỉnh dậy, gọi một tiếng bố rất to. Người phụ nữ lừ mắt một cái, còn không mau vào xem, làm nó thức rồi kia kìa. Bố hít sâu một hơi thật sâu, lại đi vào phòng ngủ lần nữa. Dịch Dao đứng lên, không nói lời nào nữa, xoay người đi ra. Cô nghĩ, thực sự không nên đến. Lúc mở cửa, người phụ nữ đó nhìn theo nói: "Ra cửa tiện tay, cầm túi rác bên cạnh cửa xuống lầu." Dịch Dao đi ra khỏi tòa nhà, gió lạnh như băng quất thẳng vào mặt, nước mắt nhanh chóng bị trôi hết nhiệt độ trong gió, như hai vệt nước đã bám chặt trên gương mặt. Dịch Dao cúi người, cầm chìa khóa mở xe, thử mấy lần vẫn không thể tra chìa vào ổ được, có cắm mạnh vẫn không cắm vào được. Thế là đứng lên, đạp chiếc xe đổ vật xuống đất, sau đó ngồi xuống bật khóc thành tiếng. Một lát sau, cô đứng lên dựng lại chiếc xe. Cô nghĩ nên về nhà rồi. Cô vừa định đi thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Cô quay đầu lại, nhìn thấy bố đang chạy tới. Bởi vì không mặc áo khoác, người ông trông có vẻ hơi gầy gò. "Bố không cần tiễn con về nhà đây." Dịch Dao: "Bố, con biết mà, bố đừng nói nữa." "Bố còn chưa hỏi hôm nay con đến tìm bố có chuyện gì." Bố run run, miệng thở ra từng cụm hơi trắng như một đám mây nhỏ bay trước mặt dưới ánh đèn đường. "Bố, con muốn hỏi vay tiền bố." Bố cúi đầu, cho tay vào trong túi, lấy ra một xấp tiền, mệnh giá lớn nhỏ đều có. Ông lấy ra 4 tờ lớn nhất trong đó. "Dịch Dao, con cầm 400 tệ này." Trong lòng như được rót vào nước nóng, nhanh chóng làm tan băng giá, sau đó sự ấm áp lan ra khắp người. "Bố, thật ra..." "Con đừng nói nữa, bố chỉ có 400 đồng này, không có nhiều hơn nữa." Giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn, như là đèn đường bị nhảy áp. Trong nháy mắt, hết thảy mọi thứ xung quanh bị bóng tối nuốt chửng. Ngày Dịch Dao còn nhỏ, có một lần giáo viên ở trường ra một đề toán rất khó, rất khó đối với một học sinh lớp 4, mà cả lớp chỉ có một mình Dịch Dao làm được. Dịch Dao rất đắc ý. Về đến nhà, vốn cô định lập tức khoe với bố, nhưng tính tình trẻ con khiến cô bịa ra một chuyện khác. Cô cầm đề toán đó nói với bố: "Con không làm được bài này, bố dạy giúp con có được không?" Nhưng muốn chứng minh mình còn thông minh hơn bố, hoặc chỉ là để bố biết mình thông minh như thế nào. Suốt buổi tối hôm đó, bố cứ lây quay với đề toán này. Đến tận lúc Dịch Dao thức dậy đi vệ sinh, vẫn nhìn thấy bố đang ngồi bên bàn đeo kính lão. Đó là lần đầu tiên Dịch Dao nhìn thấy bố đeo kính lão. Lúc đó Dịch Dao đột nhiên bật khóc. Có lẽ vì cô nhìn thấy vẻ già nua của bố, cô sợ bố mình sẽ ngày một già đi. Bố không thể già đi, bố là anh hùng của mình. Dịch Dao mặc áo ngủ đứng khóc trước cửa phòng ngủ. Bố bỏ kính xuống đi tới ôm cô. Hai cánh tay ông vẫn rất rắn chắc, sức lực vẫn rất dồi dào. Bố nói: "Dao Dao, bố giải được đề toán đó rồi. Ngày mai bố sẽ giảng cho con ngủ ngoan đi." Dịch Dao ứa nước mắt, cảm thấy bố là một anh hùng vĩnh viễn không già. Ngày Dịch Giao còn nhỏ hơn nữa, có một lần đến Tết Thiếu Nhi, nhà trường tổ chức cho học sinh đến quảng trường để xem biểu diễn. Vô số người chen chúc đông nghịch trên quảng trường, rướn thẳng cổ lên cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu của diễn viên ở trên sân khấu. Lúc đó, bố đột nhiên bế Dịch Giao lên, cho cô bé ngồi trên vai mình. Thế là Dịch Giao thấy rõ tất cả mọi người ở trên sân khấu. Những người xung quanh tới tấp học theo cách làm của bố, cũng cong kênh con mình lên vai. Dịch Giao ngồi trên vai bố, sợ mái tóc bố rất cứng, hai tay bố nắm cổ chân cô. Bố là người bố cao nhất trong số những người xung quanh. Năm học lớp 6, Dịch Giao giành giải nhất cuộc thi hát toàn thành phố. Hôm đến cung văn hóa thành phố nhận giải, bố mặc âu phục nghiêm túc. Lúc đó âu phục vẫn là loại quần áo rất sang trọng. Dịch Giao cảm thấy hôm đó bố mình cực kỳ đẹp trai. Đứng trên bục nhận giải, Dịch Giao ngược ánh đèn nhìn xuống ghế khán giả. Cô nhìn thấy bố cứ lau nước mắt, sau đó ra sức vỗ tay. Trên sân khấu, Dịch Giao bất ngờ cũng lại bật khóc. Còn nữa, còn có rất nhiều điều nữa. Nhưng những thứ này đã không còn bất cứ quan hệ gì với mình. Những ký ức xa xưa đã nhạt nhòa ảm đạm như sóng biển rút về từ bờ cát, cuối cùng để lộ ra bãi cát trơ đầy xác tôm, cua, sò, ốc. Dịch Giao cầm 400 đồng trong tay, đứng trong bóng tối, đèn đường hắt bóng cô xuống đất, nghiêng về một bên. Dịch Giao gạt mái tóc buông trước mặt ra sau hai tay, cô ngẩng đầu lên nói: "Bố, con đi đây, số tiền này con sẽ cố gắng trả lại bố cho thật sớm." Cô xoay người dắt xe đi. Vừa bước được một bước, nước mắt đã chảy ra. "Dịch Giao!" Bố gọi với theo từ phía sau. Dịch Giao xoay người nhìn bố đang đứng trong ánh đèn hắt tới từ sau lưng. "Bố còn việc gì nữa à? Sau này không có việc gì thì con đừng đến tìm bố nữa. Cô lưu con không vui. Dù sao bố cũng có gia đình của mình rồi. Nếu có việc gì, con cứ gọi điện thoại cho bố." Xung quanh trở nên yên tĩnh. Từ trên đầu bay xuống một vài bông tuyết lẻ loi. "Còn có chuyện gì đau buồn hơn nữa không? Tất cả đều đến cùng một lúc đi." Lần này ngay cả nước mắt cũng không thể chảy ra được nữa. Hai mắt cô đã khô cạn. Chỉ hận không thể nhét vào đó một nắm tuyết tan thành nước, chảy ra như thể rất đau thương. Dịch Giao đứng yên tại chỗ, sự giận dữ biến thành rễ dưới chân cô. Những ảo tưởng dịu dàng về bố tích lũy trong lòng lúc này bị đập vỡ thành ngàn vạn mảnh vụn, như đập vỡ một tấm kính. Tất cả các mảnh vỡ kẹt lại ở miệng cống, thoát nước không trôi đi được, mang theo mùi tanh hôi cuồn cuộn trào lên. Bốc mùi rồi, thối rữa rồi. Những tình cảm trong lòng lại biến thành căm hận, biến thành đau đớn, biến thành tủi thân, biến thành dây leo mang theo gai nhọn chi chít, đâm xuyên từng tế bào trong tim, như đông trùng hạ thảo nuốt hết toàn bộ thân thể. Con cũng từng là bảo bối trong tay bố, con cũng từng là hồ ngọc quý trên tay, để bố không ngừng khen ngợi, không ngừng khoe khoang với mọi người xung quanh. Bố cũng từng đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ, vì sao bây giờ con lại biến thành thừa thải, để bố phải tránh như tránh hủi? Không tránh con thì bố sẽ chết hay sao? Con là bệnh dịch hay sao? Dịch Giao cầm tiền trong tay, hận không thể ném thẳng vào mặt ông ta. "Dịch Gia Ngôn, ông nghe đây, tôi là do ông sinh ra, cho nên ông cũng đừng hòng thoát khỏi tôi. Giống như mẹ tôi, bà ấy cũng như ông, chỉ mong có thể thoát khỏi tôi, thậm chí chỉ mong tôi chết đi. Nhưng tôi nói cho ông biết, ông và bà ấy đã sinh ra tôi, hai người đừng hòng xua đuổi tôi." Dịch Giao gạt chân chống xe đạp lên, "Cả đời cũng đừng hòng." Những lời này làm mặt bố nhanh chóng đỏ lên, giọng ông hơi run rẩy. "Dịch Giao, tại sao con lại biến thành người như vậy?" Dịch Giao cười lạnh, cô nói: "Tôi còn biến thành người hơn thế này nữa cơ. Chẳng qua là ông chưa nhìn thấy. Một ngày nào đó, ông đến xem tôi và mẹ tôi sống, ông sẽ biết tôi là người như thế nào." Dịch Giao nói xong đạp xe đi. Được vài mét, cô đột nhiên bóp phanh, để lại một vết phanh thật dài trên mặt đất. Cô quay đầu lại nói: "Tại sao tôi biến thành người như vậy? Chẳng phải ông là người rõ ràng nhất hay sao? Chẳng phải ông nên hỏi chính mình hay sao?" Năm lớp 7, cổng trường có một quán bán thịt dê nướng. Ngày nào ông chủ đội mũ Tân Cương cũng ở đó. Lúc đó gần như tất cả các bạn nữ trong trường đều đến ăn, nhưng Dịch Giao thì không. Bởi vì Dịch Giao không có tiền tiêu vặt, nhưng cô cũng không chịu hỏi xin mẹ. Sau đó có ngày cô nhặt được 5 đồng ở ven đường, đợi tất cả các bạn học đều về nhà hết, một mình cô lặng lẽ chạy đến đó mua một xiên. Sau khi cắn miếng đầu tiên, cô che miệng ngồi xuống khóc. đây vốn là một việc rất xa xôi, đã biến mất trong trí nhớ, nhưng trên đường về nhà lại bị gọi ra một lần nữa. Đêm nay cảm giác đau lòng đó lại tràn lên mạnh mẽ như dời non lấp biển. Tuyết trên trời ngày càng dày hơn, chỉ chốc lát sau đã biến thành một vùng trắng mênh mông. Dịch Giao bất giác đạp nhanh hơn, chiếc xe trượt trên tuyết, lảo đảo đi về nhà. Trên mặt không rõ là nước tuyết hay nước mắt, nhưng nhất định là rất bẩn. Dịch Giao đưa tay lau, cảm thấy dính đến phát ngấy. Vứt xe ở đầu ngõ, cô chạy về đến cửa nhà mình, bàn tay run run vì lạnh, lục tìm chìa khóa cắm vào ổ khóa, mở cửa ra. Trong nhà tối đen như mực. Dịch Giao thở phào nhẹ nhõm, quay người đóng cửa lại. Vừa quay vào, đột nhiên trong bóng tối có một cái bạt tay vang dội tát thẳng vào mặt cô. Mày còn biết về à? Sao mày không chết ở bên ngoài luôn đi?